Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Vì cái gì hắn không có thể rời đi? Chủ nhân cho hắn pháp khí. Rõ ràng có một lần nháy mắt ly công năng a. Dương Tam lắc đầu, dùng xem ngu xuẩn ánh mắt xem hắn. Nếu là làm ngươi này tiểu lâu lâu chạy thoát, ta đây mặt mũi hướng nơi nào bãi? Nàng ở đã đến thời điểm, đã sớm thiết hạ kết giới. Muốn chạy trốn cách nơi này, cũng đến xem nàng vui không vui. Dương Tam giơ lên ống tay áo, đem vô mặt quỷ thu lên. Nguyên bản cho rằng này vô mặt quỷ là thời văn thủ hạ. Hiện tại xem ra, thời văn chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ. Phía sau màn độc thủ có khác một thân. Vậy trước lưu trữ, chậm rãi tra tấn lại nói. Thời văn hao hết tâm tư, cuối cùng ngược lại trở thành người khác trong miệng chi thực. Thật là cơ quan tính tẫn quá thông minh. Phản lầm khanh khanh sinh mệnh. Nàng liền xác mang linh hồn đều bị vô mặt quỷ cấp ăn. Không lưu lại nửa điểm dấu vết. Doãn Văn Giác ở bên cạnh đương đội cổ động viên. Lão đại uy vũ, kiên định nọt sức mạnh quả thực không mắt thấy. Hắn dùng khoe ra ngữ khí nói. Lão đại, ta nhặt được một cái nhân ngư Nga. Trong truyền thuyết nhân ngư Nga, vân, kêu giao nhân nói có thể hay không có vẻ tương đối có văn hóa. Dương Tam nói, đó là thắng cá, không phải nhân ngư, thắng cá có thể so nhân ngư quý trọng nhiều, Doãn Văn Giác nói. Cá bạc, ta cá bạc, Dương Tam hết chỗ nói rồi một chút, lười đến cùng hắn giải thích, nàng ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở có chút bất an thắng cá trên người. Này thắng cá trên người hơi thở rất sạch sẽ, có thể thấy được ngày thường ăn chay tương đối nhiều. Sách, như vậy nàng đều không hảo thay trời hành đạo. Thắng cá hơi hơi hé miệng, lắp bắp nói, ta tháng trước mới tỉnh lại, thật sự không hại hơn người. Này hồng thủy cũng không phải ta làm cho, Dương Tam ngữ khí bình tĩnh. Ta biết, nàng hỏi, người kế tiếp có tính toán gì không? Thắng cá có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, có lẽ ta hẳn là tiếp tục ngủ say đi xuống. Nàng tồn tại, chỉ biết mang đến tai nạn. Dương Tam chợt trong lòng vừa động, hỏi Doãn Văn Giác, mưa nhân tạo nói, phí tổn có bao nhiêu? Doãn Văn Giác nói, mưa nhân tạo yêu cầu hỏa tiễn bệ bắn cùng đạn hỏa tiễn. Liên tính là bình thường thành thị, mấy chục vạn cũng là ít nhất, hắn đối phương diện này hiểu biết không tính nhiều. Dương Tam sờ sờ cằm, cảm thấy này trong đó rất có tiền đồ. Nàng tiếp tục hỏi, nếu là sa mạc khu trời mưa nói, yêu cầu phí tổn hẳn là càng cao đi. Doãn Văn Giác gật đầu, Dương Tam tiếp tục nói, kìa nếu tiếp theo trận mưa, người nói bọn họ nguyện ý ra 20 vạn sao? Doãn Văn Giác không cần suy nghĩ nói, 20 vạn năng mua tới sa mạc một trận mưa. Kia quả thực chiếm đại tiện nghi, Dương Tam nhìn phía thắng cá ánh mắt kia kêu một cái hiền hòa. Ngươi nguyện ý đi theo ta hỗn sao? Một trận mưa lên sân khấu phí 20 vạn, một năm xuống dưới, một cái khu là có thể kiếm thượng mấy trăm vạn, tiền đồ đại đại có, như vậy sẽ kiếm tiền yêu, cần thiết thu làm tiểu đệ. Thắng cá tuy rằng không biết Dương Tam thân phận, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương trên người kia như hải giống nhau đại yêu khí thế. Nơi nào không rõ đây là một con đùi vàng, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đây là vinh hạnh của ta, Dương Tam tươi cười rạng rỡ. Lúc này thắng cá ở nàng trong mắt, đều là tiên trinh, ở thiên đạo chứng kiến hạ, các nàng kết hạ khế ước, thắng cá thể không phản bội, cống hiến sức lực với nàng. Dương Tam tác hứa hẹn che chở nàng. Dương Tam đối với người một nhà vẫn là khá tốt, cầm chữa thương đan dược, làm nàng dùng đi xuống. Thắng cá ăn xong đan dược sau, nguyên bản tái nhợt mặt nhiều một ít huyết sắc. Dương Tam vừa lòng nói, nếu ngươi không có tên nói, ta đây giúp ngươi đặt tên hảo. Từ nay về sau, ngươi đã kêu Tiểu Vũ, vừa nghe chính là nàng tiểu đệ. Doãn Văn Giác khóe miệng trừ trừ. Nhà hắn lão đại là đối tiểu nhiều chấp nhất a. Mỗi cái tiểu đệ đều là chữ nhỏ bối. Nghĩ đến điểm này, hắn biểu tình rối rắm lên. Hắn muốn hay không phối hợp mặt khác các sư huynh sư tỷ cải danh đâu. tỷ như kêu Doãn Tiểu Giác, vẫn là Doãn Tiểu Văn. Dương Tam đang định nói chuyện, chợt cảm giác được nàng thiết lập không khí tường tựa hồ bất kham gánh nặng. Trực tiếp nát, nàng ngây người một chút, lập tức trở lại Trì Hà phụ cận. Cứ việc Vũ đã ngừng lại xuống dưới, nhưng tăng vọt mực nước, đã sớm mạn qua nguyên bản bờ đê, bị không khí tường chống đỡ. Đường không khí tường tan vỡ khi, mãnh liệt bọt sóng trực tiếp vọt qua đi, bị đã sớm trồng chất tốt bao cát ngăn trở trụ. Còn có một ít thủy trực tiếp thẩm thấu bao cát, đem thổ địa bao phủ. Nhưng là ai cũng không biết này đó bao cát có thể ngăn trở bao lâu. Bộ đội quân nhân đâu vào đấy mà an bài người lui lại. Tiến hành cứu tế công tác, kia trắng trẻo mập mạp nam tử nhìn một màn này, hít sâu một hơi, giây tiếp theo, hắn thân mình hiện lên ở Trì Hà thượng, biến thành thật lớn, giống như đảo nhỏ giống nhau cá voi. Hắn mở ra miệng mình, đem thủy hút vào bụng chung, thân thể cao lớn nổi tại giữa không trung. Cuồn cuộn không ngừng mà đem nước uống đi vào. Này một đợt, trực tiếp làm mực nước ngã xuống một ít. Mặt khác yêu quái thấy thế. Một đám nghiến răng nghiến lợi. Lão Bạch cư nhiên một người phong cảnh đi. Đại gia có thể nhẫn sao? Không thể nhẫn, cần thiết đoạt hắn nổi bật. Không sai, quá không biết xấu hổ. Cư nhiên bỏ xuống chính chúng ta làm nổi bật. Còn có thể hay không làm bằng hữu? Gấu đen ngao ngao giống lên một tiếng. Khôi phục thân thể cao lớn, một cái đỉnh 100 người, một đám bao cát ném qua đi, hỗ trợ cùng cố trụ phòng tuyến. Lão thử tinh còn lại là bơi tới đáy sông, đem trong nước bùn hướng trên bờ vứt. Không chỉ có là hắn còn triệu hoán một đám bọn chuột nhắt hỗ trợ đào nước bùn. Không cẩn thận bị bùn ném đến người, cũng chỉ có thể lắc đầu, đem mặt sạch sẽ. Cũng vất vả này đó lão thử có nước sông che lấp. Bằng không không biết sẽ có bao nhiêu hội chứng sợ mật độ cao người dọa ngất xỉu đi. Hồ ly tinh đặc biệt ủy khuất, nàng lại không thể đào nước bùn, cũng không thể nuốt nước sông. Kết quả chỉ có nàng ra không được nổi bật. Tô Tiểu Mỹ vỗ vỗ nàng vai, nói, chờ hồng thủy sau, ngươi có thể dựa ngươi mặt. Cùng ta cùng nhau hô hào đại gia nhiều quyên tiền nhiều thực thụ, hồ ly tinh lúc này mới một lần nữa triển khai miệng cười. Tay sau mới là nàng đại triển thân thủ thời điểm mani những nhân loại khác ngơ ngác mà nhìn này. Đó đột nhiên hiện ra nguyên hình yêu quái. Trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, nói tốt kiến quốc lúc sau không được thành tinh đâu. Căn bản là không có này pháp luật hào sao. Đây là lời đồn. Nói nữa, còn không được nhân gia kiến quốc phía trước thành tinh sao? Ta đi, lão Bạch cư nhiên là cá voi yêu. Tàng đến hảo thâm a, không nghĩ tới ta cùng yêu quái cùng nhau chống lũ đâu. Này trải qua cũng đủ truyền kỳ, cho nên nói yêu quái cùng người giống nhau. Có tốt có xấu, không cần thiết một gậy che đánh chết. Này đó còn không phải là hảo yêu sao, này đó các yêu quái hai ngày này nỗ lực tất cả mọi người đều là xem ở trong mắt, không khỏi nhiều vài phần xúc động, vì thế bọn họ cũng càng thêm tích cực lên, tốt xấu không thể ném nhân loại thể diện a. Đường Dương Tam đi vào trên không thời điểm, chỗ đã thấy đó là yêu quái cùng nhân loại cùng nhau chống lũ cảnh tượng. Nàng hơi hơi mỉm cười, dùng tay áo càn khôn đem thủy thu lên. Nàng cũng không có tính toán trước mặt người khác hiện ra thân hình. Làm những nhân loại này tưởng yêu quái công lao cũng hảo. Ít nhất có thể làm các yêu quái ở nhân gian tình cảnh hảo một chút. Mặt khác các yêu quái nhìn đến thủy bị thu đi, nhiều ít đều trong lòng hiểu rõ. Tay áo càn khôn đại danh, ai không nghe nói qua. Thái Dương từ vân sau lộ ra chính mình hoàn chỉnh mặt. Đem ánh mặt trời không hề giữ lại mà chiếu vào đại địa thượng. Tưới xuống ấm áp cùng hy vọng, mực nước rơi chậm lại, hồng thủy rút đi, Dương Tam đem tay áo trung thủy ngã vào Đông Hải, một lần nữa quay trở về bờ biển, từ xuân thâm đầu gối dưới quần đều là bùn, quần áo đã dơ đến không thể nhìn, hắn lại không có để ở trong lòng, ở nước trôi suy sụp bờ đê thời điểm. Hắn tuy rằng có thể vận dụng pháp thuật ngăn trở, nhưng là đang xem đến những cái đó yêu nhóm hành động. Hắn liền từ bỏ, đem biểu hiện sân khấu để lại cho bọn họ. Huống chi, hắn biết Dương Tam khẳng định sẽ ra tay. Nhân loại cùng yêu quái dung hợp, yêu cầu một cái cơ hội. Dương Tam đứng ở hắn bên người, lấy ra camera, răng rắc chính là một chút, khó được có thể nhìn đến Từ Xuân Thâm này chật vật bộ dáng. Hẳn là nhiều chụp mấy chương đương hắn hắc lịch sử. Từ Xuân Thâm không để bụng, hỏi, ngươi thích cái gì cây ăn quả? Dương Tam chém đinh chặt sắt nói, bàn đào thu, cây nhân sâm quả, nàng yêu nhất, nhắc tới khởi nước miếng liền phải lưu lại. Từ Xuân Thâm trầm mặc một chút, nói, nhân gian cây ăn quả kia hai cái khó khăn quá lớn. Trước mắt còn không có biện pháp làm được, Dương Tam tự hỏi một chút, nói, vậy quả lê hảo, nàng gần nhất tương đối thích ăn đu đủ nấm tuyết quả lê canh. Ngày hôm sau, Dương Tam liền minh bạch Từ Xuân Thâm hỏi kia lời nói ý tứ. Chỉ hà thượng du đến hạ du, bờ biển chợt trong một đêm trồng đầy cây lê. Màu trắng cánh hoa giống như bông tuyết giống nhau. Này thật đúng là ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Chương 131 hiện tại chỉ hà. Kia kêu một cái vạn chúng chú mục. Hot search liền không xuống dưới quá. Hơn nữa một ngày đổi một loại hot search phương thức. Này nhiệt độ cho dù là thiên vương thiên hậu tổ chức buổi biểu diễn. Cũng vô pháp đem mọi người ánh mắt từ này mặt trên dịch mở ra. Ngay từ đầu là bởi vì mấy ngày liền mưa to làm các nơi dân chúng đều nhịn không được vì chỉ hà lưu. Vực cầu phúc, nhưng mà tới rồi mặt sau, chỉ hà phát triển, liền giống như kia thoát cương con ngựa hoang, hoàn toàn làm người đoán trước không đến kế tiếp phát triển. Trong suốt tường xuất hiện, là công nghệ cao sản vật, vẫn là thần quỷ tặng, Từ Xuân Thâm khó gặp hắc lịch sử. Đi ngang qua không cần bỏ qua chống lũ hai ba thiên. Không biết đồng bạn là yêu tinh, người cùng yêu quái hài hòa chung sống. Là phù hợp khoa học phát triển xem yêu cầu, mặc kệ hùng yêu chuột yêu. Chỉ cần có thể chống lũ chính là hảo yêu. Ngăn chặn kỳ thị, từ ta làm khởi một đêm hoa lê khai. Là cái gì làm chỉ hà đến tiên tri sủng hạnh này một đám đại sự kiện. Làm ăn dưa quần chúng nhóm đáp ứng không xuề, cảm giác chính mình mắt nháy mắt, liền phải bỏ qua rất nhiều đại sự kiện, này cũng làm truyền thông nhóm đều chen chúc tới rồi chỉ hà. Không ít các minh tinh cũng tưởng sấn lần này sự kiện. Soát một đợt nhiệt độ, bất quá dân chúng đôi mắt là sáng như tuyết, chân chính làm cho bọn họ tin phục cũng chính là Từ Xuân Thâm cùng Tô Tiểu Mỹ này hai cái ngay từ. Đầu liền ở chống lũ tuyến đầu đại minh tinh, phía trước bọn họ lại đây thời điểm, còn có một ít người cười nhạo bọn họ liền chính mình mệnh đều mặc kệ. Hiện tại những người đó một đám đều hối thanh ruột, bất quá được hoan nghênh nhất, lại không phải Từ Xuân Thâm cùng Tô Tiểu Muội, mà là những cái đó đại làm nổi bật yêu quái. Đặc biệt là cá voi tinh lão bạch, thậm chí còn có người tổ chức fan chạy tới xem hắn. Cho hắn tặng vài xe cá hóa, địa phương đài truyền hình, trực tiếp phỏng vấn nổi lên những người này, đem phỏng vấn nội dung phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Kia mỹ nữ phóng viên đem microphone đưa cho lão bạch, hỏi, là cái gì làm ngươi rời đi biển rộng, chạy đến nhân gian sinh hoạt đâu? Lão bạch gãi gãi tóc, nói, bởi vì ta mỗi lần đoạt thực đều đoạt bất quá mặt khác cá voi a, thường thường đói bụng. Cho nên ta liền tới nhân gian, dọn gạch các fan nghe xong quả thực đau lòng muốn chết. Lão Bạch không khóc, chúng ta dưỡng ngươi, mỗi ngày cho ngươi đưa cá ăn a. Ngươi thích ăn cái gì cá, chúng ta đều có thể cho ngươi mua cùng mặt khác minh tinh muốn hàng hiệu so sánh với. Nhà bọn họ Lão Bạch cũng thật sự thực thanh lưu, này fan đoàn thanh thế cũng là thập phần lớn mạnh. Lão Bạch xua xua tay, nói. Không cần, ta sức lực vẫn phải có thể nuôi sống chính mình, cứ việc hắn nói như vậy. Nhưng là đã có thổ hào phấn lén lút mà nghĩ đến lúc đó làm lão bạch đi đại ngôn mấy cái hải sản. Phẩm ni cá voi tinh, sống, còn có do cái này càng tốt người phát ngôn sao? Mỹ nữ phóng viên đồng dạng phỏng vấn gấu đen tinh chờ mặt khác yêu quái. Cuối cùng đề tài cũng không khỏi tin tức đến hiện thực. Hiện tại các ngươi thân phận bại lộ, đối với các ngươi sinh hoạt có hay không cái gì ảnh hưởng. Gấu đen tinh hăng say, khoe khoang nói, có vài gia chuyển nhà công ty liên hệ ta đâu, nói muốn mời ta, rốt cuộc ta có rất nhiều sức lực, còn có mấy cái bằng hữu tặng ta không ít mật ong, hắn liếm miệng, vẻ mặt dư vị, đương nhiên, cũng có một ít người không dám cùng ta chơi, ta cũng là có thể lý giải, cũng không trách bọn họ, kỳ thật chúng ta yêu quái tới nhân gian sinh hoạt, đều đến ký hợp đồng. Không được vi phạm pháp lệnh, làm sằng làm bậy, gấu đen chỉ lão thử, nói, giống hắn có cái phương xa thân thích, chính là đến nhân gian sau, còn không đổi được ăn trộm ăn cắp tật xấu, kết quả trực tiếp bị sét đánh đến mấy trăm năm cũng chưa hoãn qua khí, gấu đen cùng lão thử cũng là bằng hữu, nhân loại có thể đối mặt khác động vật khoan dung, nhưng đối với lão thử loại này yêu tinh có loại thiên nhiên không mừng. Cho nên gấu đen mới muốn mượn cái này phát sóng trực tiếp cơ hội. Giúp bằng hữu một phen. Hết chương.